vì quốc gia tranh đến vinh diệu. Diệp Thần cũng vô cùng vui mừng, bọn họ không chỉ là thu được một cái vô địch, càng khai sáng Hoa Quốc điện tử thi đấu thời đại. Nhìn lấy ống kính trước ôm cùng một chỗ đội viên, trước màn hình không ít người xem cũng nước mắt chảy xuống. Những người tuổi trẻ này, bọn họ một mực bị cho rằng là học cặn bã, thậm chí cho rằng là phế vật. Thế nhưng là bọn họ lại tại điện tử thi đấu trên sàn thi đấu sáng tạo ra kỳ tích, để quốc kỳ tại điện tử thi đấu trên sàn thi đấu dâng lên. Lễ trao giải phía trên, làm quốc ca vang lên, trong ánh mắt của bọn họ đều lóe nước mắt, bọn họ làm được, bọn họ lấy được vô địch. Nhìn lấy Miêu Nha trực tiếp đa mở fan hâm mộ, ào ào vì những người tuổi trẻ này đưa đi tiếng vỗ tay. Mà lúc này, kích động nhất là điện tử thi đấu chiến đội đội viên các gia trưởng. Con của bọn hắn trước kia bị mọi người chế giễu, bị mọi người xưng là xã hội đồ bỏ đi, nhưng là bây giờ bọn họ dùng thực lực của mình hướng thế giới chứng minh, bọn họ là tuyệt nhất. Chương 385, về nước, canh năm cầu nguyện phiếu. Bắc Hà thành phố, một cái tiệm mì lão bản ngay tại chào hỏi khách khứa. Đỗ lão bản, ngươi nhìn trực tiếp bên trong là ngươi nhi tử đi, ngươi nhi tử thu hoạch được vô địch thế giới. Cái gì? Vô địch thế giới làm sao có thể? Đỗ Phi ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được trực tiếp bên trong chính là con của mình Đỗ Chí Vĩ. Cái này mang theo huy chương thật là nhi tử ta a. Đỗ Chí Vĩ là con trai của ngài a, quá lợi hại, hắn có thể là thần tượng của ta. Chính đang ăn mì một người trẻ tuổi hưng phấn nói ra. Nhi tử ta thật được vô địch thế giới. Đỗ Phi vẫn là không dám tin tưởng. Đương nhiên là sự thật, ngươi xem xuống mặt tốt nhiều người ngoại quốc đây. Đỗ Phi có chút ngượng bức. Con của hắn bởi vì thích chơi game, từ nhỏ học tập thì không tốt, cao trung tốt nghiệp thi một cái cây cỏ đại học, làm sao lập tức liền phải vô địch thế giới. Người trẻ tuổi đem thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn cho hắn nói một lần. Cái gì đồ chơi, chơi game còn có thể đến vô địch, còn có thể vì nước làm vẻ vang. Trước kia, bởi vì Đỗ Chí Vĩ chơi game, Đỗ Phi không ít đánh hắn, thậm chí mắng hắn vĩnh viễn không có tiền đồ. Bây giờ thấy chính mình nhi tử hăng hái đứng tại đài lĩnh thưởng phía trên, trong mắt của hắn lóe ra một chút hối hận. Đỗ Phi có thể trải nghiệm làm chính mình đánh Đỗ Chí Vĩ thời điểm, trong lòng của hắn đến cỡ nào tuyệt vọng, hy vọng dường nào mình có thể chống đỡ hắn. Thế nhưng là hắn lại một mực dội nước lạnh, thậm chí còn cầm cây gậy đuổi theo hắn đánh. Hiện tại nhi tử du nở dê sự thực đánh mặt của hắn, hiện tại nhi tử là vô địch thế giới. Hắn vì nhi tử cao hứng, cũng vì chính mình lúc trước cách làm hối hận không thôi. Đỗ Phi trực tiếp thu quán, mua vé xe lửa thẳng đến Ma Đô. Những thứ này, Đỗ Chí Vĩ cũng không biết. Hắn là tinh thần chiến đội phổ thông một viên. Bởi vì trò chơi cùng mọi người đi cùng nhau. Lúc này đứng tại đài lĩnh thưởng phía trên, nghe hùng tráng quốc ca, nhìn lấy quốc kỳ chậm rãi dâng lên, trong lòng của hắn vô cùng kiêu ngạo. Bậy bạ, ngươi thấy được sao? Ngươi nhi tử đã là vô địch thế giới. Hết tha y mo y người trên mặt đều mang nghiêm túc biểu lộ, nhìn lấy dưới đài vui mừng cười Diệp Thần, trong lòng bọn họ chỉ có cảm kích. Có thể nói, không có Diệp Thần, không có tinh thần đại học, liền không có bọn họ hôm nay. Hiện tại, bọn họ thu được vô địch, tương lai điện tử thi đấu rất có thể tại Hoa Quốc cấp tốc phát triển. Bọn họ khoảng cách mộng tưởng càng ngày càng gần. Trận đấu kết thúc, tờ gờ tổng bộ. Thôi Vĩnh Chết trực tiếp đem chén nước trên bàn hung hăng nện xuống đất. Tinh thần đại học chiến thắng, lần này tổn thất của bọn họ cao đến gần vài tỷ. Thư ký run rẩy đứng tại Thôi Vĩnh Chết trước mặt. Thôi quản lý, đây là Diệp Thần tư liệu. Thế mà Thôi Vĩnh Chết nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem phần tài liệu này kéo vỡ nát. Ta không cần nhìn. Nói cho Kim Thái Hy, đem người này xử lý. Thư ký nghe Thôi Vĩnh Chết mà nói sắc mặt cũng hơi đổi. Thôi Vĩnh Chết sở dĩ có thể bắt đầu làm Kim Thái tập đoàn, dưới tay hắn có quá nhiều chuyện bí ẩn, Kim Thái Hy là Thôi Vĩnh Chết ngự dụng sát thủ, chuyên môn vì hắn thanh lý trở ngại hắn sự tình nghiệp phát triển người. Những năm này Kim Thái Hy vì hắn làm không ít công việc bẩn thỉu, trên tay có không ít người mệnh. Nói cho Kim Thái Hy việc để hoạt động lưu loát điểm, ta muốn bọn họ tất cả Hoa Quốc chiến đội người đều không thể rời đi Hàn Quốc. Đúng, ta cái này đi làm. Thư ký vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên một cái công tác nhân viên chạy vào. Lão bản, không xong. Thế nào? Hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài thì tràn vào đến không ít cảnh sát. Thôi Vĩnh Chết đúng không? Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng 5 năm trước Seoul cao ốc Mew sát án, còn có 2 năm trước kể xả khách sạn Mew sát án có quan hệ, xin theo chúng ta đi một chuyến. Bên trong một cái cảnh sát cầm lấy một phần lên nhờ bà tờ sắc mặt băng lãnh nói ra. Cái gì? Thôi Vĩnh Chết biến sắc. Nghe được cảnh sát nói cái kia hai cái vụ án, Thôi Vĩnh Chết sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì cái kia hai vụ án đúng là hắn để Kim Thái Hy làm. Bất quá Thôi Vĩnh Chết mạnh làm chấn định. Cảnh sát đồng chí, ta nghĩ các ngươi nhất định tính sai, ta thế nhưng là hợp pháp thương nhân, ngươi nói cái gì án giết người ta căn bản không biết. Kim Thái Hy đã bị chúng ta bắt lấy, ngươi chứng cứ chúng ta đã nắm giữ, thôi Vĩnh chết ngươi coi như chống chế cũng vô ích. Những tài liệu này đều là Diệp Thần cung cấp cho cảnh sát. Chuyện ngày hôm qua kết thúc về sau, hắn thì đen thôi Vĩnh chết máy tính. Thôi Vĩnh chết ưa thích viết nhật ký, những vật này hắn đều viết tại trong nhật ký, thậm chí tại trong máy vi tính. Diệp Thần còn tìm được lúc trước gây án chứng cứ ảnh chụp, còn có chuyển khoản ghi chép. Đến mức Kim Thái Hy, cầm giữ có thiên nhãn hệ thống, Diệp Thần trợ giúp cảnh sát bắt hắn lại cũng vô cùng đơn giản. Tại chứng cứ trước mặt Kim Thái Hy vì bảo mệnh cũng hoàn toàn khai ra Thôi Vĩnh chết. Thôi Vĩnh chết không đợi đối Diệp Thần động thủ, liền bị Diệp Thần hại chết. Diệp Thần mang theo Hoa Quốc điện tử thi đấu đội về tới Hoa Quốc. Khi bọn hắn đi tới, nhìn đến nhận điện thoại miệng vậy mà đứng hơn nghìn người. Làm sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ là cái nào ngôi sao lớn tới? Mấy cái đội viên đều sửng sốt một chút. Thế mà rất nhanh bọn họ toàn đều ngây dại. Bởi vì bọn hắn thấy được những người này dơ thẻ bài. Bọn họ không hẹn mà cùng dơ đều là, hoan nghênh Hoa Quốc chiến đội khải hoàn mà về. Những người này vậy mà đều là đón hắn nhóm. Trận đấu kết thúc về sau, những thứ này điện tử thi đấu mê nhóm thì không hẹn mà cùng đi tới phi trường đến nhận điện thoại. Hiện tại, Trần Tiểu Nam cùng Tôn Trạch cũng là trong lòng bọn họ anh hùng. Thậm chí bọn họ rất nhiều người đã ở chỗ này chờ một ngày. Hoa Quốc chiến đội ngưu bức. Hoa Quốc chiến đội các ngươi là tuyệt nhất. Hoa Quốc điện tử thi đấu ngưu bức. Hiện chứa nở dê vang lên tiếng hoan hô điếc thai nhức óc. Trần Tiểu Nam mấy người hoàn toàn bị tình cảnh này rung động. Bọn họ không nghĩ tới, lần này chiến thắng, sẽ thu hoạch được lớn như vậy hoành động, vậy mà có nhiều như vậy điện tử thi đấu kẻ yêu thích đến nhận điện thoại. Cuối cùng, Trần Tiểu Nam làm đội trưởng bị đẩy đi ra. Trần Tiểu Nam nhìn lấy trận thế này cũng có chút khẩn trương. Nhìn lấy đông đảo fan nhiệt tình ánh mắt. Trần Tiểu Nam hít sâu một hơi nói ra, cảm ơn mọi người, chúng ta thu được vô địch, hy vọng mọi người cùng nhau vì Hoa Quốc điện tử thi đấu cố lên. Cố lên, các ngươi là tuyệt nhất. Hoa Quốc điện tử thi đấu cố lên. Chúng người lớn tiếng kêu lên. Mấy người lên tinh thần đại học xe trường học. Khi bọn hắn đi tới tinh thần đại học, càng là ngây dại. Cửa trường học vậy mà tụ tập hơn nghìn người. Có tinh thần đại học học sinh, thậm chí còn có đến từ xung quanh trường học thậm chí cả nước các nơi fan. Mấy người hạ xe hơi, bị như chúng tinh phùng nguyệt nên đón tiến vào trường học. Độ Chí Vi đi trong đám người, đột nhiên nhìn đến một cái thương láo khuôn mặt. Bậy bạ, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Phi kích động nói, nhi tử được vô địch. Lão ba đương nhiên đến chúc mừng a. Bậy bạ, ngươi đồng ý ta chơi game rồi. Ừm, trước kia là ta không đúng, không cần phải ngăn cản ngươi truy cầu giấc mộng của mình. Hiện tại bậy bạ nghị thông suốt xin lỗi ngươi. Đỗ Chí Vi cùng phụ thân đang ôm nhau. Diệp Thần tuyên bố, tinh thần đại học để ăn mừng tinh thần chiến đội thu hoạch được vô địch thế giới bắt đầu cuồng hoan. Toàn bộ đại học lần nữa lâm vào điên cuồng cuồng hoan thịnh yến bên trong. Lúc này, phục đại bên trong vô cùng quặn cũ é, cơ hồ trong sân trường không nhìn thấy cái gì học sinh. Phục đại hiệu trưởng Trầm Cường nhíu mày, hắn ở trường học dạo qua một vòng, phát hiện không chỉ có trong sân trường không có người nào, thậm chí ngay cả trong phòng học đều không nhìn thấy mười mấy cái học sinh. Trầm Cường giận đùng đùng gọi tới giáo vụ chủ nhiệm hỏi, trường học của chúng ta học sinh đều chạy đi đâu rồi? Chương 386, học sinh nghiên cứu ra hỏa tiễn, một trường cầu đặt mua. Lớn như vậy một cái đại học trống rỗng, thậm chí trong phòng học lên lớp học sinh liền một nửa cũng chưa tới. Trầm Cường nổi giận. Phòng giáo vụ chủ nhiệm sắc mặt khó coi nói ra, chúng ta học sinh đều chạy sát vách trường học. Cái gì? Chạy sát vách trường học. Bởi vì Phục Đại là trường học ưu tú, cho nên bình thường đều là học sinh đến Phục Đại. Nhưng là bây giờ trường học của bọn họ học sinh lại bị sát vách trường học hấp dẫn đi. Đến cùng là cái gì trường học? Trầm Cương nói y. Tinh thần đại học. Trầm Cương sửng sốt một chút, cái này trường học hắn cũng chưa nghe nói qua. Tinh thần đại học học sinh ở thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn phía trên thu được vô địch, chỗ lấy học sinh của chúng ta đều đi qua chúc mừng. Điện tử thi đấu là cái quỷ gì? Giáo vụ chủ nhiệm cùng Trầm Cường đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trầm Cường nghe sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hồ nháo, một cái đại học vậy mà chống đỡ học sinh chơi game, còn thể thống gì? Phúc Đại là trọng điểm đại học, bởi vậy một mực có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Học sinh của bọn hắn tư nguyên là ưu tú nhất, tìm việc làm. Phục Đại thẻ bài cơ hồ cũng là miễn thí bảng hiệu. Hiện tại học sinh của bọn hắn vậy mà đều bị hấp dẫn đến tinh thần đại học bên kia đi. Nếu như cứ thế mãi, tinh thần đại học sức ảnh hưởng nếu như vượt qua Phục Đại, đối với Trầm Cường tới nói, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Mado, trường học tốt nhất chỉ có thể có một chỗ, cái kia chính là Phục Đại. Trầm Cường biết, cái này vô địch phân lượng, rất có thể để tinh thần đại học sức ảnh hưởng vượt qua Phục Đại. Loại này trường học nhất định muốn chèn ép. Trầm Cương cẩn thận tìm hiểu một chút tinh thần đại học nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh thần đại học giáo dục thể chế quả thực quá kỳ hoa.

Các ngươi công hội chiến là có ý gì? Diệp Thần hỏi. Công hội chiến, là đại biểu công hội cùng đối phương tờ cờ, trước 10 người thu hoạch được trang đầu một ngày đề cử, 3 hạng đầu sẽ thu hoạch được trang đầu một đề cử trong tuần, hạng 1 có thể thu hoạch được trang đầu 1 tháng đề cử. Dẫn chương trình lửa không lửa, đề cử phi thường trọng yếu, 1 tháng đề cử, đủ có thể khiến Tô Tiểu Muội loại này không có có danh tiếng tiểu dẫn chương trình dây biến đại thần. Chương 391, thảm nhất tiểu dẫn chương trình, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần đạo, như vậy lần này công hội chiến rất trọng yếu đi. Tô Tiểu Muội cười khổ nói, loại này công hội chiến kỳ thật cũng là thần tiên đánh nhau, ta loại tiểu nhân vật này, căn bản chính là bồi chạy đưa phân. Hả, dạng này a, thần tiên đánh nhau, nói như vậy ngươi tốt thảm, ngươi thì phá hôi đi. Diệp Thần rêu rêu nói, ừm, lần này nếu như ta giống như trước đây chỉ là đưa phân, khả năng liền sẽ bị đá ra công hội. Tô Tiểu Muội thở dài nói, Diệp Thần đánh chữ nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không bị đá ra công sẽ, có lẽ vận khí tốt, sẽ có đại ca tới giúp ngươi, một chút hướng đứng đầu bảng đây. Bên trong cái kia chín đại ca nói ra, anh em, đại ca, ngươi xem một chút chúng ta đều là một đám nghèo điệu ti, đại ca cái nào tốt như vậy đụng. Thì đúng vậy a, đi đi tiểu ca, ngươi cũng đừng miệng này có được hay không. Diệp Thần không có phản ứng đối phương nói, thua bị đá ra công hội, lần này áp lực của ngươi rất lớn đi. Tô Tiểu Muội nhẹ gật đầu, là rất lớn, chỉ có thể ngóng trông ông trời chiếu cô ta, có thể đưa cho ta một cái so ta còn yếu. Tìm một cái so ngươi còn yếu, kỳ thật ta cảm giác cái này tương đối khó. Diệp Thần nói ra, ngươi, không muốn khi dễ ta có được hay không, người ta thật thật khẩn trương, thua lui ra công hội ta thế nhưng là liền cơ bản thu nhập cũng không có. Diệp Thần có thể nhìn ra Tô Tiểu Muội rất khẩn trương. Loại này công hội chiến đối với những cái kia đỉnh cấp dẫn chương trình là có thể nhiều vơ vét bao nhiêu tiền vấn đề, nhưng là đối với Tô Tiểu Muội loại này hạ cấp dẫn chương trình, thì là có thể hay không sinh tồn vấn đề. Bởi vì Tô Tiểu Muội một tháng nước chạy bản thân thì rất thấp, một khi thua rất có thể liền sẽ bị đá ra công hội. Công hội mỗi tháng đều sẽ có 1.000 khối tiền giữ gốc, bị đá ra công hội thì là mang ý nghĩa liền này 1.000 khối giữ gốc cũng không có. Diệp Thần nhìn đồng hồ, công hội chiến lập tức thì muốn bắt đầu. Ai? Xem ra chúng ta phòng trực tiếp không có đại ca. Tô Tiểu Muội thở dài một hơi. Ai nói, đại ca đã tới a? Diệp Thần cười nói. Tô Tiểu Muội coi là Diệp Thần đang nhạo báng chính mình đạo. Đi đi tiểu ca, cảm ơn ủng hộ của ngài. Một hồi ngài cũng muốn lượng sức mà đi, dù sao mở đi đi thật không dễ dàng. Diệp Thần trả lời, ừ a, tiểu dẫn chương trình vẫn rất có tình vị, ta thế. Thôi đi, tiểu muội, ngươi đừng nghe cái kia đi đi tiểu ca miệng này, hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Một cái đỉ đỉ tiểu ca, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền sẽ cho ngươi khen thưởng. Tiểu muội, dạng này, ngươi bồi ta ăn bữa cơm lần này ta bảo vệ ngươi có thể tiến 100 mạnh như gì. Tô tiểu muội nghe đến mấy cái này người treo chọc chỉ có thể cười khổ. Hiện tại căn bản cũng không có người chống đỡ nàng, không có đại ca lời nói, tại phòng trực tiếp chỉ có bị người ngược phần. Những thứ này fan, tô tiểu muội cơ hồ đều biết, cao nhất là cấp 5, còn lại đều là cấp 1 cấp không cỡ nhỏ. Phần lớn người đều là bạch chơi đảng, chỉ lấy bo nở hà nở căn bản không có khả năng. Diệp Thần kỳ thật càng muốn đi hơn chính mình miêu nha lưới đi soát, nhưng là hệ thống có cái quy định, chỉ có thể ở chính mình tài phú phạm vi bên trong trực tiếp phòng soát, hoàn lại tiền thẻ mới có thể có tác dụng. Công hội chiến, càng nhiều là công hội ở giữa thực lực đo sư cờ, tất cả công hội cùng trực tiếp bình đài đều là có hiệp nghị, rất nhiều kỳ thật đều là công hội bình đài số trợ giúp dẫn chương trình đánh lôi đài. Từ đó kích thích một số người chơi bình thường theo ném tiền. Rất nhiều dẫn chương trình, kỳ thật chỗ lấy lửa, đều dựa vào công hội đẩy lên. Nhưng là công hội tuyển dẫn chương trình cũng là tuyển những cơ sở kia mức tiềm lực cao, giống Tô Tiểu Muội loại này nước chảy chỉ có hơn 100 khối, cơ bản cũng là thuộc về bị thanh tẩy hàng ngũ. Tô Tiểu Muội nói ra, hy vọng mọi người lần này công hội chiến có thể đủ khả năng ủng hộ ta một chút, nếu không Tiểu Muội nếu như bị đá ra công hội, khả năng thì không cách nào vì mọi người trực tiếp. Không sai mà sau khi nói xong, phòng trực tiếp bên trong một chút tiếng vang đều không có. Hiển nhiên, mọi người cơ bản sẽ không chống đỡ. Diệp Thần cười nói, muốn không ngươi van cầu ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi cầm xuống công hội chiến quan quân đây. Tô Tiểu Muội còn chưa lên tiếng, những cái kia bạch chơi đảng rốt cục nhìn không được. Hiện tại bảng nhất đại ca, ném 9. 9 lãng nhi nói, anh em, ngươi nói đùa sao, chỉ bằng ngươi một cái đỉ đỉ tiểu ca để dẫn chương trình đến vô địch, nói đùa đây. Ha ha. Đi đi tiểu ca, ngươi cũng quá có thể thổi, công hội chiến muốn đoạt giải quán quân ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tiền tài, ngươi có bản lĩnh này sao? Tiểu muội, không nên bị cái kia đi đi tiểu ca lừa, ta đánh cược, cái kia ra hỏa kỳ thật cũng là một cái miệng này. Tô tiểu muội cũng là cười nhạt cười. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào đi đi tiểu ca. Dù sao mở đi đi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền nàng cũng là rõ ràng, muốn phải dựa vào đi đi tiểu ca đoạt giải quán quân, căn bản không có khả năng. Mà lại, nàng chỉ là đánh Diệp Thần một lần đi đi, người ta cũng không có lý do gì giúp mình đi. Diệp Thần không nói gì, trước đó có lẽ hắn sẽ không xuất thủ, nhưng là hiện tại có khen thưởng hoàn lại tiền thẻ, Diệp Thần không có lý do gì không kiếm tiền. Người ta khen thưởng là ném ra chưa có tiếng đáp lại, hắn khen thưởng chẳng những có tiếng vang mà lại có thể kiếm lời lớn một bút. Đối với cái này Tô Tiểu Muội, Diệp Thần cũng là có mấy phần hảo cảm, hắn quyết định lần này liền giúp một chút cô gái này, cầm xuống công hội chiến quan quân. Diệp Thần trực tiếp nạp tờ tỷ hệ N 2 triệu, yên lặng chờ công hội chiến bắt đầu. Hắn chỗ lấy không có nói cho Tô Tiểu Muội chính mình sẽ giúp nàng, chủ yếu là hắn nói đối phương cũng không nhất định tin. Diệp Thần cũng là nghĩ, tại Tô Tiểu Muội lớn nhất lúc tuyệt vọng, chính mình đột nhiên xuất hiện. Nữ hài đều ưa thích anh hùng, đặc biệt là tại chính mình lớn nhất lúc tuyệt vọng, loại kia hiệu quả cũng là tốt nhất. Mà lại Diệp Thần khen thưởng có thể hoàn lại tiền, đây chính là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Lúc này khoảng cách công hội chiến còn có 5 phút đồng hồ, Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp ý nguyên bình thản như nước. Tô Tiểu Muội sắc mặt đó có thể thấy được có chút khẩn trương. Dù sao, lần này công hội chiến thế nhưng là quyết định nàng có thể hay không tiếp tục làm dẫn chương trình. 8 giờ tối, đầu ngư lưới công hội chiến chính thức bắt đầu. Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người, lúc này thời điểm đối thủ bắt đầu liền mạch. Hít sâu một hơi, Tô Tiểu Muội đành phải đón lấy. Đúng lúc này, đối phương mấy cái VIP vương miện người sử dụng tiến nhập Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp. Hiển nhiên thực lực đối phương không yếu, mấy cái này VIP là đến tìm hiểu Tô Tiểu Muội thực lực. "Ngươi tốt, tiểu tỷ tỷ, ta là tới tự Bắc phủ công hội Lộ Diêu Diêu, thật cao hứng cùng tiểu tỷ tỷ liên mạch, nhìn đến tiểu tỷ tỷ phòng trực tiếp rất quặng cué đâu, chúng ta còn có cần phải tiếp tục sao?" Hiển nhiên đối phương đã biết Tô Tiểu Muội tình huống bên này. Bảng nhất đại ca 9. 9, Lộ Diêu Diêu bảng nhất đại ca thế nhưng là hơn vạn, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Nói câu không dễ nghe, trận đấu này cơ bản cũng là tặng không. Diệp Thần cũng là nhìn một chút thực lực của đối phương. Quả nhiên thực lực đối phương rất mạnh, mấy cái đều là hơn 50 cấp VIP tài khoản. Khó trách đối phương như thế đã tính trước. Ha ha, ta đi đối diện phòng trực tiếp nhìn, đối phương bảng nhất đại ca là 99 đoá hoa, 9 khối 9 cười chết ta rồi. Xa xa lần này vận khí không tệ, ván đầu tiên quả thực cũng là phúc lợi cục. Ta xem, cái kia bên trong căn bản không có cấp bậc cao VIP số, trận này thắng chắc. Cái kia dẫn chương trình một tuần bất quá hơn 100 khối tiền nước chảy, là ta gặp qua thảm nhất hoạt náo viên. Đối phương phòng trực tiếp vô cùng vui sướng, dưới cái nhìn của bọn họ trận này nằm thắng. Chương 392, ta muốn dẫn ngươi bay, canh hai cầu người phiếu. Công hội chiến tờ cờ bắt đầu, quả nhiên ngay từ đầu, Lộ Diêu Diêu tờ cờ điều miểu sát Tô Tiểu Muội. Lộ Diêu Diêu tờ cờ điều một mực tại tăng, Tô Tiểu Muội bên này thì đáng thương, rất nhanh liền bị chen còn lại một điều nhỏ. Sau 5 phút, Lộ Diêu Diêu tờ cờ điều đã 1.000 khối, Tô Tiểu Muội bên này chỉ là tội nghiệp 10 khối. Có thể nói hai người căn bản không phải một cấp bậc. Đây tuyệt đối là nghiền ép. Diệp Thần nhìn đến phòng trực tiếp bên trong, những người kia căn bản chính là xem náo nhiệt. Vừa mới chế giễu Diệp Thần thời điểm một cái so một cái vui mừng, hiện tại bắt đầu tờ cờ tất cả đều lặn xuống nước. Những người này cũng chính là nhìn lấy Tô Tiểu Muội đẹp mắt, tới qua xem qua nghiện mà thôi. Giúp Tô Tiểu Muội tờ cờ. Làm sao có thể? Dù sao Tô Tiểu Muội thua cùng bọn hắn không có quan hệ gì, coi như Tô Tiểu Muội không trực tiếp có thể lại đi tìm khác dẫn chương trình đẹp mắt. Bạch chơi không thâm sao. Trên thực tế, Tô Tiểu Muội nhìn đến thực lực của đối phương đã bỏ đi. Đối phương đã là hơn 30 cấp tài khoản, chính mình chỉ có 10 cấp thực lực chênh lệch quá cách xa. Nàng cũng không nói gì thêm, trên mặt chỉ là lộ ra nụ cười khổ sở. Bởi vì nàng minh bạch, mình coi như là bỏ phiếu, cũng không kéo được, nàng phòng trực tiếp, có thể đánh thưởng 10 khối đã là lão đại, này làm sao cùng người ta so. Đúng lúc này, đột nhiên một chi hỏa tiễn hoành không xuất thế. Tô Tiểu Muội thở dài, ai người ta lại soát một cái hỏa tiễn, không cần thiết ta, chính mình căn bản không có cơ hội còn soát cái gì hỏa tiễn. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy chính mình tờ cờ điều lập tức nghiền ép đối phương nhất thời mở bức. A, đây là ta fan cho ta soát sao. Nguyên bản Tô Tiểu Muội bên này quặng cu é phòng trực tiếp nhất thời náo nhiệt. Đậu phộng, đi đi tiểu ca như bức A, xuất thủ cũng là hỏa tiễn A. Vừa mới còn tưởng rằng đi đi tiểu ca đang khoác lắp bức, vậy mà thật xuất thủ. Như bức, đi đi tiểu ca đây là muốn làm tiểu muội đại ca A. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hỏa tiễn, Tô Tiểu Muội nước mắt, bất tranh khí chảy ra. Đó là vui vẻ nước mắt. Tô Tiểu Muội một mực rất dụng tâm tại làm trực tiếp. Thế nhưng là nàng trực tiếp bởi vì quá bảo thủ, mà lại chính mình cũng sẽ không nói loại kia mập mờ,

Bất quá kỹ thuật nhân viên cũng là một mặt một bức. Gần nhất xung quanh cũng không có tuyến đường ba ho hành A. Lập tức tra ra nguyên nhân. Lãnh đạo nổi giận đùng đùng nói y. Những địa phương khác tất cả đều không có điện, nhưng là tinh thần đại học sau một lát, trường học dự bị động cơ liền bắt đầu phát điện. Diệp Thần thì là đi tới phòng thí nghiệm. Lúc này thời điểm, mấy cái đồng học một mặt lo lắng cùng thất lạc, bọn họ không hiểu đến cùng thí nghiệm sai tại chỗ nào. Bằng không, một lần nữa. Vương Manh cắn răng nói ra. Không cần, tiếp tục tới một lần, đồng dạng sẽ thất bại. Diệp Thần thản nhiên nói. Nhìn đến Diệp Thần, mấy người đều sửng sốt một chút. Diệp Thần mặc lấy phòng hộ phục đi vào phòng thí nghiệm. Vừa mới bởi vì các ngươi thí nghiệm, trường học chúng ta đều bị cúp điện. Vì không cho học sinh có tâm lý gánh vác, cho nên Diệp Thần chỉ là hời hợt nói. A, Diệp hiệu trưởng thật xin lỗi. Diệp Thần lắc đầu nói, thí nghiệm thất bại rất bình thường, trọng yếu nhất chính là biết sai tại chỗ nào. Lúc này thời điểm, mấy cái đồng học nhẹ gật đầu, chúng ta cái này tra tìm nguyên nhân. Không cần, ta giúp các ngươi đi. Vừa mới, mấy cái đồng học thí nghiệm đem chung quanh điện lực đều dành thời gian. Đoán chừng xung quanh tiểu khu nhất định đem cục cung cấp điện điện thoại đánh nổ, cho nên nhất định phải lập tức giải quyết vấn đề. Diệp Thần cầm lên bọn họ dụng cụ thí nghiệm. Vương Manh sắc mặt hơi đổi một chút có chút lung túng nói, Diệp hiệu trưởng, cái này không thể tùy tiện. Hắn lại nói một nửa, lại nhìn đến Diệp Thần đã thuần thục bắt đầu tháo dỡ máy móc. Đậu phộng. Mấy người hoàn toàn thấy choáng. Phải biết, hoàn thành máy móc lắp ráp bọn họ dùng trọn vẹn một tháng, thế nhưng là Diệp Thần lại giống như là phá giải đồ chơi một dạng, vô cùng nhẹ nhõm liền đem máy móc mở ra. Chẳng lẽ nói, Diệp hiệu trưởng cũng hiểu hạch phân liệt kỹ thuật. Diệp Thần đem một cái vòng tròn thận trọng lấy xuống. Mấy người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái kia chính là cái này máy móc hạch tâm, cũng chính là một cái tiểu hình lò phản ứng. Nếu như phát sinh sự cố, thế nhưng là tương đương với một khỏa thủ lựu uy lực của đạn. Thế mà Diệp Thần tựa hồ so với bọn hắn càng thêm quen thuộc. Nhìn thoáng qua lò phản ứng nói ra, các ngươi lắp đặt phản, mới đưa đến vừa mới là dành thời gian điện năng mà không phải phát xạ điện năng. Nghe Diệp Thần, mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Đối với những người tuổi trẻ này tới nói, hạch phân liệt kỹ thuật là phi thường cao thâm mạt chắc đồ vật. Nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, loại kỹ thuật này quả thực cùng một loại này số học để một dạng đơn giản. Cho nên, Diệp Thần nhẹ nhõm tìm được vấn đề chỗ. Diệp Thần bả tờ đầu lại tư đầu phân phối trang bị. Hắn trang tốc độ nhanh vô cùng, mấy người nhìn trận mắt hốt mồm. Phải biết, trước đó mấy người bọn hắn, mỗi cái trình tự đều muốn dùng thời gian một ngày. Mấy người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là thứ này tại Diệp Thần trong tay, quả thực cũng là một cái đại đồ chơi một dạng. Thậm chí những thứ này trình tự tựa như là khắc ở Diệp Thần trong đầu một dạng. Rất nhanh tất cả mọi thứ đều lắp đặt hoàn thành. Diệp Thần một lần nữa ấn khởi động cái nút. Lúc này thời điểm, chỉ thấy quang cháo từ bên trong phát ra hào quang chói sáng. Thành công. Mấy người hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần thản nhiên nói, tuy nhiên thành công, nhưng là của các ngươi vật này chế tác quá thô thiện, muốn tiến hành sử dụng rất khó. Ngày mai các ngươi theo ta làm hạng mục này. Nghe được Diệp Thần, mấy người trên mặt vui vẻ. Mấy người bọn hắn đều là trầm mê ở phản ứng phân hạch, vì vậy đối với tri thức khát vọng vượt ra khỏi học sinh bình thường. Theo Diệp Thần vừa mới mấy câu, cùng lắp đặt kỹ thuật thủ pháp mấy người cũng có thể thấy được, Diệp Thần mới thật sự là chuyên gia. Bởi vậy nếu như có thể cùng Diệp Thần học tập, đối với bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Lúc này, phục đại một vùng tăm tối. Vừa mới lên tự học đồng học đều đi tới trên bãi tập. Làm sao đột nhiên bị cúp điện? Vốn đến chết, ta luận văn viết một nửa đây. Các ngươi nhìn xung quanh tiểu khu đều bị cúp điện. Thì đúng vậy a, các ngươi nhìn tinh thần đại học tại sao có thể có điện? Ai, chúng ta phục đại vẫn là cái gì trường học ưu tú đâu, ta cảm thấy so tinh thần đại học kém xa. Thì đúng vậy a, lúc trước sớm biết báo tinh thần đại học. Hiện tại phục đại học sinh càng ngày càng hâm mộ tinh thần đại học. Lần này mất điện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cung cấp điện bộ môn đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật phát hiện, chỉnh cái khu vực vậy mà chỉ có tinh thần đại học có điện. Nguyên lai tinh thần đại học dùng là dự bị nguồn điện. Sau đó, kỹ thuật bộ môn đi qua điều tra rốt cục phát hiện nguồn gốc vấn đề. Tinh thần đại học gần nhất xuất hiện một cô mãnh liệt năng lượng ba động, mà cô năng lượng này ba động đưa đến điện năng bị rút sạch, tràn vào tinh thần đại học, tạo thành phạm vi lớn mất điện. Lúc này đã là ngày hôm sau. Buổi sáng, Diệp Thần sau khi rời giường tiếp tục mở đi đi. Đến mức mất điện sự tình Diệp Thần biết điện lực bộ môn khẳng định sẽ tìm tới tinh thần đại học. Bất quá loại chuyện này đã phát sinh, Diệp Thần cũng không có biện pháp gì. Nhiều nhất cũng là tiền phạt mà thôi. Lúc này thời điểm, một cái lao giả lên xe hơi. Lao giả một sau khi lên xe thì vẻ mặt buồn thiu. Lúc này, lao giả điện thoại vang lên.